Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Giết người còn mệt hơn cày ruộng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Triệu Tiểu Thủ không ngờ lại là một người tu luyện, hình như tu vi còn mạnh hơn cả cái lão mà trước đây dạy cho Ninh Khuyết nữa. Ông ta thì ra tay đánh nhau với mọi thứ hết, mà chuyên tâm đánh với những người tu luyện khác nữa. Còn Ninh Khuyết có nhiệm vụ là bảo hộ cho ông ta. Ở đoạn cuối tập trước, sau khi giết hai tên tu luyện, tưởng đâu là mọi chuyện xong rồi, bỗng từ đầu ngõ nghe tiếng xe ngựa vọng lại, làm cho Triệu Tiểu Thủ phải nhíu mày. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại Nam Thành Trường An, Đỗ Phường Câu Tinh chính là thứ kiếm được nhiều bạc nhất của Mông lão gia. Vào giờ khắc này nó đã hóa thành một đống đổ nát, phế tích. Thẻ bài thường ngày đại biểu cho bạc trắng này đã vỡ nát, vùi trong nước mưa rơi rớt khắp đường, nhưng mà cũng không có ai can đảm nhặt lấy cả. Tại con đường bên cạnh có không ít trẻ em, nữ hài cùng mấy tên quản sự bảo vệ của Đỗ Phường. Tiếng khóc hô, ý ới vang lên, nhưng mà chẳng ai dám xuất ngôn chửi bới những kẻ hành hung chết tiệt kia. Thậm chí biểu lộ vẻ oán hận cũng không dám nữa. Hơn 40 tên mặc áo xanh, đi giày xanh đặc trưng cho bang Phong Đình đứng vậy bốn phía. Hành động của chúng rất đơn giản, một là duy trì trật tự, hay là thông báo tới mọi người tại Nam Thành rằng bọn họ đã chiếm giữ nơi này. Đứng ở hàng đầu, Tề Lão Tứ tiếp nhận một cái chiếc khăn tay màu xanh từ thuộc hạ, rồi lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Trên mặt không hề có chút thần sắc kiêu ngạo, ngược lại còn thêm vẻ lo lắng bất an. Gã biết Ngư Long Bang đang thừa cơ xâm chiếm một địa bàn lớn, nhưng mà đại ca bọn họ giờ phút này đang một mình đối mặt với những kẻ địch cường đại. Hình ảnh tương tự xảy ra khắp các phường thị ở trong thành Trường An. Tiệm cầm đồ cùng kỹ viện của Miêu Thúc cũng bị một đám người mặc đồ xanh hung mãnh khống chế. Đứng đầu là một tên mặc một bộ quần áo màu xanh biếc, ăn tuấn, đang đứng bên ngoài mấy gian phòng. Chỉ một động tác nhẹ nhàng của gã thôi, ba gian phòng xa hoa lập tức bị san phẳng thành bình địa. Quay trở lại Triều Phủ, khoảng cách 10 trượng đối với người bình thường mà nói không xa cũng chẳng gần, nhưng với cảnh giới động huyền, khoảng cách này đại diện cho nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Bởi khi đại kiếm sư hay niệm sư mà bước vào cảnh giới động huyền, bọn họ lập tức có thể tùy ý tiến hành công kích người khác trong phạm vi 10 trượng. Mưa xuân ào ạt trút xuống chiếc xe ngựa, rơi vào trên người tên Sa Phu Tuấn Tú. Thỉnh thoảng tấm màn che lại bị mấy cơn gió lạc thổi cho phất phơ. Qua đó có thể nhìn thấy một bộ quần áo có kiểu dáng cổ xưa ẩn hiện bên trong, nhưng cũng không thể thấy rõ người nào đang ở bên trong. Chủ nhân của nó là một vị lão nhân có khuôn mặt kiểu cổ xưa, lông mày sầu khổ cụp xuống, nếp nhăn khắp trán giống như là đang đau khổ nhăn lại vì thuốc đắng. Gã tên là Tiêu Khổ Vũ, cường giả được phụng dưỡng trong quân đội đế quốc Đại Đường. Từ 20 năm trước, lão đã tiến vào cảnh giới động huyền. Mấy ngày trước, lão bị bí mật triệu hồi về kinh bởi kế hoạch tẩy trừ tối nay. Ngoài xe ngựa gió thảm mưa sầu, trong xe Tiêu Khổ Vũ lại giống như là không hề có cảm giác. Hai tay đặt lên đầu gối, khô gầy rung nhẹ nhẹ. Ngón cái tại không trung rung rung, tựa như là một nhành cây khô đang không ngừng lúc lắc ở trên một mảnh đất khô cằn. Hai mắt của lão nhắm lại, tuy trước mắt là màn mưa dày đặc, nhưng mà chỉ cần nhẹ nhàng vén lên là có thể chứng kiến rõ ràng cửa chính của Triều Phủ, nhìn thấu bên trong, nơi Triệu Tiểu Thủ đang khoanh chân ngồi trong đêm mưa gió. Mưa gió xung quanh Xuân Phong Đình dường như là bị một lực lượng nào đó nhiễu động mà trở nên náo loạn, nghiêng ngửa. Mấy đạo chấn động không ai có thể chứng kiến hay là cảm nhận không ngừng tụ tập nguyên khí trên bầu trời. Ngồi dưới cơn mưa to, Triệu Tiểu Thủ khẽ mím môi. Trận chiến tối nay cho tới bây giờ, nam tử trung niên có vẻ ngoài tuấn lãng, lần đầu tiên xuất hiện sắc mặt nghiêm trọng. Đối với vị niệm sư thần bí ngồi ở trong xe ngựa kia, gã phải ngưng tụ toàn bộ tinh thần đi ứng phó. Mắt của gã cụp xuống,

rồi từ bên người của tên Sa Phu bám theo bóng dáng Triệu Tiểu Thụ vọt vào bên trong chiếc xe ngựa thần bí. Mảnh vải phất lên, vô vàn mưa xuân lạnh buốt lập tức thâm nhập vào. Triệu Tiểu Thụ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sáng người, vung tay lên đánh bật chui đoản trượng đánh úp của Tiêu Khổ Vũ. Tiêu Khổ Vũ sắc mặt biến đổi, vội điều động tất cả niệm lực ở trong cơ thể. Lão đang muốn đánh chết tên giang hồ khó chơi trước mắt ngay lập tức. Đình Khuyết từ giữa gối của Triệu Tiểu Thụ chui qua, kêu lên một tiếng rồi quỳ thẳng xuống dưới. Mũi dao sắc bén trong tay của hắn mạnh mẽ cắm phập vào bàn chân của Tiêu Khổ Hải. Khuôn mặt già nua của Tiêu Khổ Hải gằn lên một tiếng như giả thú. Vết thương nhức nhối nơi bàn chân khiến cho lão không thể tiếp tục minh tưởng. Bàn tay già nua tựa như là cành khô của lão, giống như là một chiếc quạt bồ mở ra rồi vỗ mạnh xuống một cái. Mặt không chút biểu tình, Triệu Tiểu Thụ dũng mãnh lao thẳng về phía ngực của lão già, khiến toàn bộ niệm lực của lão vừa tích tụ lập tức tan biến. Sau đó, ông ta mới lật tay rút ra một con dao găm sáng như tuyết, hung ác đâm vào cổ đối phương. Một đao, hai đao, ba đao, 14 đao. Triệu Tiểu Thụ quỳ xuống phía trước người của Tiêu Khổ Hải, tay trái vẫn ghì chặt nơi vai phải của lão, tay phải thì cầm thanh dao găm sắc bén không ngừng đâm vào, mặt không chút biểu lộ gì. Máu tươi không ngừng bắn lên thanh sam, hóa thành từng đóa hoa máu mang theo mùi vị tang thương khó hiểu. Cho tới lúc chỉ còn lại một vài thớ thịt mỏng manh nơi cổ, dù là ông trời cũng không cách nào phục sinh được lão, thì Triệu Tiểu Thụ mới thu hồi cái dao găm trong tay, chậm rãi từ trong xe đứng dậy. Một chiếc xe khác đứng lánh ngoài xa vẫn không hề có cử động gì, một mực đứng lặng trong đêm mưa xuân. Bất kể từ lúc bắt đầu đồ sát, lúc chiến đấu thảm thiết trong phủ hay là trận chiến kinh tâm động phách nơi phố, tên bay, đao chém niệm sư đều không khiến cho người thanh niên hơi to béo trong xe động dung. Gã chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đôi bàn tay nhìn như ngó sen của mình tới suốt thần. Trong thế giới người tu hành có vài điều luật bất thành văn được công nhận. Ở cùng cảnh giới, niệm sư về cơ bản có thể quét ngang kiếm sư, phù sư. Ví như trận ở Bắc Sơn, lão nhân Lữ Thanh Sơn có thể dễ dàng áp chế tên thư sinh bị trục xuất khỏi thư viện kia. Nhưng mà trận chiến tối nay kết quả cuối cùng lại vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Cùng là cảnh giới động huyền thượng phẩm, đại kiếm sư lại giết chết đại niệm sư. Điều này quả thực làm cho người khác khó hiểu. Tuy nhiên Triệu Tiểu Thụ quả nhiên là một người tu hành đặc biệt. Quy luật trong tu chân giới lại bị ông ta trong chiến đấu kiên cường phá bỏ. Người thanh niên hơi to béo tuy còn trẻ nhưng mà cũng đã là cung phụng trong phủ thân vương. Trong lòng của gã lúc này yên lặng tán thưởng sự cường hãn mãnh liệt của Triệu Tiểu Thụ. Thế nhưng trong đôi mắt của gã vẫn như cũ là vẻ không quan tâm. Lúc trước gã quả thực là khinh thường động thủ, nhưng mà gã tin tưởng nếu gã ra tay thì cho dù là Triệu Tiểu Thụ cùng tên gia hỏa kia có cường đại như thế nào đều phải nhận lấy cái chết. Bởi vì gã chính là kẻ có được mệnh danh vô địch dưới cảnh giới thiên mệnh, vương cảnh lược. Đi thôi, để ta tiễn vị truyền kỳ thành Trường An này một đoạn cuối cùng đêm nay vậy. Vương cảnh lược nhẹ nhàng chà sát ngón tay mập mạp trơn bóng của mình rồi mỉm cười. Trong lời nói chứa đựng niềm tin tưởng mãnh liệt, còn kèm theo một tia hưng phấn khó tả nữa. Mỗi lần muốn giết chết một vị cường giả, gã đều rất hưng phấn. Xe ngựa vẫn không động, cũng không có người trả lời mệnh lệnh của gã. Vương cảnh lược hơi nhíu mày. Vầng trán rộng của gã xuất hiện một nếp nhăn rất nhỏ, nhèo nhèo con mắt không hề mở tấm rèm che. Gã bắt đầu cảm nhận nguyên khí chấn động xung quanh xe ngựa, nhưng mà cũng không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, cũng không hề phát hiện ra tung tích tên tùy tùng trong ngõ nhỏ. Bên ngoài xe là một mảnh yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi khung cùng làm bạn cùng. Tên cường giả trẻ tuổi được xưng lại dưới thiên mệnh vô địch đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhưng mà gã cũng không hề phát hiện được lý do tại sao. Gã lẳng lặng ngồi trong xe, trầm mặc trong thời gian rất dài, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Bỗng nhiên gã đưa tay xốc tấm rèm xe phía trước lên. Màn xe hơi nhấc lên, một mảnh vải đột nhiên từ trong xe nhẹ bay ra ngoài. Được nửa trượng thì đột ngột rơi xuống mặt đất. Vương cảnh lược hơi hiếp mắt nhìn mảnh vải nằm nơi xa. Tay phải hơi công bắn ra một đạo chỉ phong. Một mảnh vải khác nơi màn xe lần nữa bay ra, để rồi tiếp tục bị cắt nát, trở thành những miếng vải ướt sũng. Xung quanh xe ngựa như có một thanh đao vô hình. Không cảm ứng được bất cứ niệm lực chấn động nào của người tu hành, chỉ có nguyên khí trong thiên địa tại nơi tấm vải bị cắt xảy ra biến hóa nhỏ nhỏ. Nếu như gã không phải là một trong những cường giả trẻ tuổi của đại đường thì có lẽ không thể phát hiện ra sự biến đổi của nguyên khí rất nhỏ kia rồi. Nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt của Vương cảnh lược trở nên hơi trắng bệch. Một lát sau, kiêu ngạo cuối cùng cũng thắng nổi sợ hãi. Gã kêu lên một tiếng, 10 ngón tay mập mạp như là dưỡng qua trăm hoa, tựa như là hoa bách hợp mở ra, chấn động mạnh mẽ, lập tức từ trong xe phóng thẳng ra bên ngoài, đem cửa sổ xe chứng cho văng đi. Ngay sau đó, gã gầm lên một tiếng định lướt ra phía bên ngoài xe. Nhưng sau một giây, gã vội vàng chật vật dừng lại, cả người đứng im tựa như là một bức thạch điêu trong mưa. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài như đã trở thành thế giới khác. Ý đồ phá vòng vây trực tiếp của gã đã dẫn phát khí cơ hung hiểm trong thiên địa. Nền đá xanh phủ đầy nước mưa trở nên rung rẩy kịch liệt, thỉnh thoảng lại bật lên không trung rồi lại rơi xuống, tựa như là mấy cái nhóm nam nữ đang nhảy múa điên cuồng trong những ngày xuân ở Đại Hà Quốc. Mà không gian phía trên như đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật của thần, tất cả giọt mưa trong đêm rơi xuống đều tựa như trở thành những thanh tiểu đao sắc bén không thể ngăn cản. Vô số giọt mưa tựa như là vô số thanh tiểu đao từ trên bầu trời đêm trút xuống nơi cổ xe ngựa, đập lên mái hiên, lập tức khiến cho mái hiên vỡ thành mảnh vụ. Càng xe ngựa biến thành bột phấn, con tuấn mã phía trước xe trúng phải không kịp kêu lên một tiếng nào, đã bị gọt thành thịt nát rồi. Vạn giọt mưa xuân rơi xuống ngõ nhỏ. Trong đêm mưa, ngoài trừ thùng xe, tất cả mọi vật còn lại đều vỡ vụn, nát bấy. Quỷ dị nhất chính là mưa xuân khi rớt xuống thùng xe lại rất nhẹ nhàng, vỗ lên mặt của Vương Cảnh Lược đang tái nhợt, không hề để lại bất kỳ vết máu nào. Trong mưa, Vương Cảnh Lược cực kỳ chật vật nhìn mọi thứ. Tại dưới thân của gã là tấm bản đồ dùng làm sàn xe, y phục trên người của gã đã sớm trở nên ướt đẫm. Đầu đó mấy hạt mưa thi thoảng lại rớt lên vầng trán của gã. Ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn những giọt mưa không ngừng rớt xuống, thân thể của gã bắt đầu run rẩy không thể khống chế được, không biết là vì rét lạnh hay là vì hoảng sợ. Gã khó khăn cúi đầu nhìn xung quanh khắp các ngõ nhỏ, lại nhìn trên mặt đất những hạt mưa đang nhảy múa, nhìn xem những giọt mưa cùng bốn ngõ nhỏ xung quanh như tạo thành một chữ tĩnh. Bờ môi tái nhợt của gã mấp máy thì thào tự nhủ: là chữ tĩnh sao? Mưa từ trên trán từ tóc chảy xuống. Vương Cảnh Lược ngơ ngẩn ngẩn ngơ xoay đầu tại trong đêm mưa, cố gắng tìm lấy bóng dáng địch nhân. Sự sợ hãi cùng tự tin hàng ngày nay đã thay thế bằng sự sợ hãi tới tuyệt vọng. Bỗng nhiên ho khan liên tục, gã vội khom người cố gắng dùng tay vuốt bớt mưa trên mặt, tựa như là đứa trẻ bị bắt nạt mà khóc lóc nói: không thể, tại sao lại có thể là thần phù sư, lạ vẻ bất phù này. 4 tuổi bắt đầu nhận biết, 6 tuổi đã biết cảm giác, 11 tuổi nhập bất hoạt, 16 tuổi tiến động huyền, lại dùng gần 10 năm để đạt tới động huyền thượng phẩm. Gã dùng vô số thắng lợi đánh bại vô số con người để đạt nên tên tuổi vô địch dưới thiên mệnh. Bất kể dùng tiêu chuẩn gì mà đánh giá, nhân sĩ Tuyên Phủ Đại Đường Vương Cảnh Lược đều xứng đáng là một kẻ tu hành thiên tài. Nhưng Vương Cảnh Lược rất rõ ràng, một ngày không cùng những tên thanh niên nam nữ tài tuấn đi ra từ những nơi thâm sơn bí ẩn kia phân cao thấp, thì cái danh hào thiên tài cũng chỉ là nói suông. Cho nên gã càng hy vọng những người khác gọi gã là một kẻ lão luyện, một kẻ tu hành trầm ổn, chứ không hy vọng được gọi là thiên tài tu đạo gì đó. Gã muốn có phong phạm, khí độ của những người tu hành cùng cảnh giới. Vì vậy cho dù là còn trẻ, thân thể cũng rất khỏe mạnh, không có bệnh phổi, nhưng mà gã đôi lúc cũng giả vờ khùng khục vài tiếng. Nhưng lúc này hoàn cảnh thực tế khiến cho gã thực sự là bị ho khan, bởi sợ hãi và đờ đẫn, gã bị nước mưa làm cho sặc sụa, sắc mặt tái nhợt. Gã nhìn tới thân ảnh dần hiện ra tại cửa chính, đó chính là một người đạo nhân cao gầy, thân thể của gã run rẩy càng lúc càng dữ dội. Tại cửa chính đi ra chính là một lão đạo nhân cao gầy, khoác trên người một bộ đạo bào có phần dơ bẩn. Bên trên áo bào dính không biết bao nhiêu đất bùn. Trên khuôn mặt của lão, đôi mắt hình tam giác liên tục lập lòe, phối hợp với mấy sợi râu dài lưa thưa, khiến cho lão nhìn cực kỳ hạ lưu, ti tiện, căn bản là không có chút nào bộ dạng của một vị thế ngoại cao nhân cả. Hồi ta bỏ ra nửa ngày để vẽ cái đạo phù này, ngươi cảm thấy nó làm sao á? Xuyên thấu qua màn mưa tầng tầng lớp lớp phía trước, đạo nhân cao gầy nhìn Vương Cảnh Lược ngồi bên trong ngõ hỏi chăm chú. Dưới chân của gã, vị nam tử trung niên đánh xe đã biến thành một cổ tử thi từ bao giờ. Y phục trên người, thậm chí cả làn da của gã tựa như là mấy miếng lân giáp đã bị róc ra nhiều năm không ngừng bong ra trong mưa, nhìn qua là cực kỳ kinh dị, khủng bố. Vương Cảnh Lược dương nụ cười có chút bi thảm hướng đạo nhân cao gầy nói: cao nhân phù sư đại đường bên qua chỉ khoảng có 10 người, người mặc đạo bào chỉ có thể là một trong 5 môn tứ đại thần phù sư của hậu thiên đạo. Được một vị thần phù sư tiện bối bỏ ra nửa ngày vẽ phù, dùng đường phố làm vật dẫn, lấy mưa làm mực, một chữ tỉnh này tự nhiên rất đáng sợ rồi. Ta chỉ không rõ tại sao tiện bối lại không trực tiếp giết chết ta đi. Vị thần phù sư của Nam Môn Hạo Thiên hơi nhíu mày, tay phất lên không trung vẽ ra một chữ đuổi đi mưa xuân đang trút xung quanh, sau đó lắc đầu rồi nói: Hòa thượng Nguyệt Luân Quốc, Kiếm Khách Nam Trấn, lại thêm lão già Quân Bộ, những người này chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng mà ngươi không giống chúng, ta phụ mệnh không cho ngươi ra tay là vì bảo toàn cho ngươi. Ngươi còn trẻ nhưng mà cũng đã đứng ở cảnh giới có thể thấu hiểu được số mệnh con người. Điều này quả thật là hiếm thấy. Nghe tin tức từ trong thư viện truyền ra, quốc sư cùng ngữ đệ cũng đều đối với ngươi nhận định qua rồi. Họ cho rằng sau 40 năm nữa, ngươi nhất định có khả năng vượt qua ngũ cảnh. Thiên tài trẻ tuổi đại đường không dễ xuất hiện mà, cho nên ngươi phải tranh thủ cố gắng sống thêm 40 năm nữa thì mới được. Sắc mặt của Vương Cảnh Lược biến ảo không ngừng. Ngươi không cần trở về phủ Thân Dương nữa, hãy đi tiền tuyến 3 năm để chuộc tội đi. Nói xong lời này, vị thần phù sư quay người đi về trong ngõ hẻm tối tăm, sau đó thì thào. Lão Triệu Xuân Phong Định nó cũng không phải là hạng mèo cào gì đó đâu. Nếu như mà hắn dễ chết như vậy thì từ mười mấy năm trước sao ta không động thủ chứ? Tay áo phất nhẹ, thanh kiếm mỏng nhẹ nhàng vọt vào trong màn mưa trở lại nơi tay của Triệu Tiểu Thụ. Ông ta quay đầu nhìn Ninh Khuyết đứng đằng sau, xác nhận ngoại trừ một ít máu tươi thì thiếu niên này cũng không bị tổn thương gì nghiêm trọng, mới gật đầu rồi thu kiếm vào vỏ. Sau đó rời khỏi cổ xe ngựa kia, hướng về đường phố phía trước mà đi. Đi đến đầu ngõ Xuân Phong Đình, Triệu Tiểu Thụ dừng lại nhìn xuyên màn mưa về phía xa. Ninh Khuyết đưa tay lau nước mưa trên trán, rồi hướng ánh mắt nhìn theo, trầm mặc một thời gian rất lâu, hắn mới hỏi. Vẫn còn kẻ khác hả? Ừ, một kẻ tên là Dương Cảnh Lược, nhưng mà dường như có lẽ hắn sẽ không tới nữa rồi. Triệu Tiểu Thụ đặt tay phải lên chuôi kiếm rồi đáp. Ninh Khuyết nhíu nhíu chân mày, đưa phát đao sang tay trái rồi hỏi. Tại sao vậy? Triệu Tiểu Thụ quay đầu lại, liếc chiếc khăn che mặt màu đen của Ninh Khuyết rồi cười nói. Đại đường ta xuất hiện một tên thiên tài tu đạo không dễ, có thể là có một số người không muốn hắn chết nơi tay của chúng ta. Ta cũng không có năng lực mà tự tin như ông. Ninh Khuyết hồi tưởng tới hội chiến đấu tối nay, nghĩ đến những tên tu hành cường đại, hắn mới nghĩ thầm. Nếu không có Triệu Tiểu Thụ, có lẽ hắn đã sớm chết rồi, bèn cảm khái nói ra. Nếu như ác chủ bài của ông nói là có tác dụng, vì cái gì mà hắn không chịu ra tay sớm đi, còn bắt ngươi đánh tới sống chết mới thôi vậy? Tại lúc vào ngõ 47 ta đã nói qua cho ngươi rồi, ác chủ bài kia một khi mà lộ ra, toàn bộ thành Trường An liền không người nào dám rục rịch. Vậy thì sẽ không thể nào biết được đám quý nhân đứng sau là ai, đám chủ bài cùng mục đích của chúng là gì. Triệu Tiểu Thụ bỗng mở miệng nói. Đi dạo với ta chứ? Ninh Khuyết nâng cánh tay phải lên, dùng tay áo lau sạch vết mưa cùng máu bám ở trên lưỡi đao, rồi đút trở ngược lại vào trong vỏ rồi gật đầu. Mưa đã nhỏ hơn, từng giọt tí tách rơi xuống khắp ngõ nhỏ nơi Xuân Phong Đình. Tay của Triệu Tiểu Thụ đã rời khỏi chuôi kiếm, bước đi trên đường yên tĩnh, khuôn mặt người vẫn thanh sam kia vẫn bình tĩnh như thường, chỉ khác là so với trước là nhiều hơn nét tái nhợt, ngoài ra không còn bất kỳ biến hóa nào nữa. Ninh Khuyết đi theo phía sau của ông ta, vừa đi vừa đem miếng vải buộc lấy miệng vết thương nơi tay trái. Mấy vết thương kia tuy là vừa nông vừa nhỏ, nhưng mà kẻ vốn xuất thân từ miền núi như hắn vẫn có thói quen tiết kiệm từng giọt máu như vậy. Trời mưa khiến cho mọi con phố đều trở nên ẩm ướt. Hai người bọn họ đi dạo một vòng quanh Xuân Phong Đình, tựa như là đang trao đổi kinh nghiệm sau một hồi huyết chiến, đồng thời dò xét lãnh địa của mình. Trở về hướng cửa chính, sắc mặt Triệu Tiểu Thụ lộ ra vẻ mỏi mệt. Ông ta vuốt vuốt mi tâm, nhấc lên vạt áo thanh sam, sau đó ngồi xuống trên thềm đá ẩm ướt. Vài tên binh sĩ đại đường còn sót lại lập tức hô to lao tới ông ta. Ninh Khuyết đưa tay rút thanh phát đao sau lưng ra trước người rồi chém xuống, mỗi một đạo ánh đao đều chém ngã một tên. Đám binh sĩ đại đường lao tới thềm đá tựa như là cây cối ngã rạp một cách có thứ tự, đồng thời trong miệng của hắn không ngừng thì thào. Người trong giang hồ vốn vô định rồi, nào có năng lực ngộ đạo gì chứ? Ta một đao chém chết ngươi, hai đao chém chết ngươi. Triệu Tiểu Thụ mệt mỏi dùng vỏ kiếm đỡ lấy thân mình, ngồi trên bậc thềm đá ẩm ướt. Nhìn một màn trước mắt này, ánh sáng trong đôi mắt của ông ta ngày càng nồng đậm. Ông ta sớm nhìn ra đao pháp của Ninh Khuyết có bóng dáng của quân đội đại đường, nhưng mà ẩn nhiều hơn trong đó là sự lựa chọn phương vị một cách tinh diệu. Chỉ có trải qua những giờ phút sinh tử mới có thể ngộ ra những đạo lý đó. Đao thế của thiếu niên này trầm ổn, thậm chí đơn giản một cách thái quá, nhưng mà ngẫu nhiên dưới trời mưa nặng hạt, nó lại trở nên rất phiêu hút, quỷ dị. Hắn luôn luôn tuân thủ nguyên tắc, đó là đao xuất ra phải lợi dụng ít sức nhất, hướng tới bộ phận yếu kém nhất của địch thủ. Đây mới đúng là đao pháp chuyên dùng để giết người. Triệu Tiểu Thụ nhìn từng ánh đao lại hồi tưởng đến hình ảnh trong trận chiến đấu vừa rồi. Ninh Khuyết biểu hiện ra ngoài ý chí cường đại cùng năng lực phán đoán tuyệt hảo không nói, nhưng mà nói tới tuổi đời của hắn thực sự không thể không cảm thán. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này không thể nào tu hành, mà không thì đế quốc Đại Đường tương lai nhất định có chỗ cho hắn rồi. Nhìn tới những thi thể bị mưa ngâm thối nát, lại nhìn tới thiếu niên cầm phát đao đang không ngừng thở dốc, Triệu Tiểu Thụ mỉm cười nói: Lúc giết người ngươi cảm thấy thế nào vậy? Có cảm thấy có chút nào thú vị hay không? Dáng vẻ ngươi lúc giết người thật giống như đang cuốc đất vậy đó. Ninh Quyết xoay người, lưng phát đao còn vương một vệt máu lên vai. Hắn nhìn trung niên nam tử nơi thềm đá, chỉ vào cái màn mưa đêm thở hồng hộc, nói: Cảm thấy ướt át lắm đó, nhưng mà vì phần cuốc đất hả? Làm sao mệt mỏi như giết người được chứ? Ngõ 47 lúc này được phủ bởi một màn đêm thâm trầm, cửa lớn đại bút trai bị người ta đẩy ra, sau đó nhanh chóng đóng lại, ngọn đèn dầu ảm đạm bên trong tựa như sao, chớp lên một cái rồi vụt tắt. Ninh Khuyết cởi thành vũ khí nặng nề phía sau ra, xé toạc mớ vải dù ở bên ngoài, rồi cởi chiếc áo do thấm nước mưa đã trở nên nặng trịch cho tan tan, hỏi một câu như thường lệ: Ta đói bụng rồi, mì đã nấu xong chưa vậy? Tan Tan đưa khăn lông khô ráo cho hắn rồi liên tục gật đầu vui vẻ trả lời: Ừ, để ta bưng lên cho ngươi. Một bát mì nóng hổi lập tức được bưng lên, vẫn là bốn miếng hoa tiêu, hành tây so với bình thường nhiều hơn không ít. Trên mặt mì lại đổ trứng lên, tạo nên một cái màu vàng tươi pha lẫn trắng óng ánh cực kỳ khó thấy. Giết người xác thực là so với cuốc đất làm nông còn mệt hơn không ít nữa. Đinh Khuyết lúc này toàn thân ướt át, trong bụng càng là đói âm ỉ. Hắn làm sao có thể chống lại sự hấp dẫn của hành tây và trứng tươi. Hai mắt lập tức sáng ngời, buông khăn lông ra khỏi mặt. Hắn nâng lên chiếc đũa bắt đầu ăn, trên mặt lộ ra vị sung sướng tới cực điểm. Thấy Ninh Khuyết cao hứng ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen của Tàn Tàn cực kỳ vui vẻ. Cầm lấy cái khăn mặt đã hơi ẩm ướt, nàng ta đứng phía sau bắt đầu thay hắn lau tóc, thỉnh thoảng còn nhắc nhở hắn đừng nên ăn quá nhanh vì mì rất nóng. Đúng lúc này trong ánh sáng lờ mờ của cửa hàng vang lên hai tiếng ho khan, nhưng dường như không hề khiến ai chú ý tới, phản phất như là một tên trùm sò Thành Trường An đang nhìn hai tên chủ tớ này đối thoại mà bọn chúng lại không thèm đối hoài tới mình, nên nhịn không được mà mở miệng. Mì thơm thiệt đó. Mấy canh giờ trước khi mà Triệu Tiểu Thụ đi vào lão bút trai cũng chính là nói câu này đầu tiên. Tàn Tàn tiếp tục thay Ninh Khuyết lau tóc, tựa như là không hề trông thấy người này, cũng không nghe thấy gì. Ninh Khuyết thì phản ứng lại có một chút khác lúc trước, vừa vùi đầu ăn mì vừa nói trống: Cho ông ta một tô đi. Trong chớp mắt bát mì thứ hai đã được bưng lên. Triệu Tiểu Thụ nhìn qua xung quanh, phát hiện ngoại trừ ghế bành ra thì cũng không còn thứ gì có thể ngồi được. Ông ta cũng không thèm để ý, bèn ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Ninh Khuyết, cầm đôi đũa mà bắt đầu ăn. Lúc này ông ta phát hiện ra bát của ông ta cùng Ninh Khuyết dường như là không giống nhau. 4 khỏa hoa tiêu, 30 khỏa hành tây, nhưng lại không có trứng tươi. Ông ta nhịn không được cầm lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên bát nhắc nhở. Ninh Khuyết dùng ánh mắt còn lại lướt qua, suýt nữa cười thành tiếng, mới quay đầu hướng Tang Tang mà nói: Không cần keo kiệt quá vậy đâu, đập cho ông ta thêm trứng nữa đi. Trứng tươi rốt cuộc đã tới, Ninh Khuyết cùng Triệu Tiểu Thụ bưng lấy cái bát to như cái chậu nhỏ húp xoàn xoạt. Tang Tang ngồi sớm trước hai người không xa, nàng đem bộ y phục cùng mảnh vải bố bỏ vào trong chậu. Trong cửa hàng mỗi người đều lo việc của mình, không ai mở miệng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết cuối cùng đặt cái bát xuống, sau đó sung sướng hơi ngửa người về phía sau, nhìn Triệu Tiểu Thụ ngồi bên cạnh, hắn mới mở miệng: Ta giết tổng cộng hơn 50 người, ông phải tính lại lần nữa đó, đừng quá keo kiệt với ta à nha. Giả lại chính ta nói với Tang Tang cho ông thêm một quả trứng tươi nữa đó. Triệu Tiểu Thụ cầm cái bát nhìn hắn mà cười khổ: Được rồi, ngươi ở chỗ này đợi ta, 2000 lạng sáng mai sẽ có người mang tới giao. Thành giao. Đinh Khuyết như tùy ý, tâm tình lại hơi kích động. Vì phần Tang Tang ngồi sớm ở bên cạnh chậu đồ, hung quần áo càng chăm chú, tay nhỏ đã nắm chặt lại từ lúc nào, nàng âm thầm tính toán 2000 lượng bạc là bao nhiêu đồng. Tang Tang sắp xếp bát chuẩn bị mang đi rửa, thì Triệu Tiểu Thụ có chút lưu luyến đem bát mì còn non nửa nước súp đưa đi. Sau đó lông mày có chút nhăn lại, rồi nâng ống tay áo lên cao che môi lại, lúc buông tay ra đã nhiều hơn vài vết máu loang lổ. Ninh Khuyết nhìn ống tay áo của ông ta, biết rõ trận chiến đấu lúc trước đã khiến cho vị trung niên nam tử cường đại này bị thương không nhẹ. Trầm mặc một lúc, hắn mới hỏi: Không sao chứ? Triệu Tiểu Thụ nhận chén trà thường do Tang Tang đưa tới, sau khi mỉm cười cảm tạ, ông ta mới bình tĩnh uống một ngụm rồi nói: Không cần lo lắng, ta thổi nhỏ lớn lên tại những ngõ đông dân nghèo, cả đời này đánh qua không biết bao nhiêu trận rồi, trọng thương so với lần này nghiêm trọng hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Đã có nhiều lần ta cùng với cựu gia đánh tới nỗi máu me đầy người, tưởng như là không bò dậy nổi, nhưng mà cuối cùng ta vẫn có thể đứng lên cho chúng một kích trí mạng cuối cùng. Ninh Khuyết tự giễu nói: Một tên lưu manh chỉ biết ẩu đả đánh nhau lại có thể tu hành. Còn ta, dù lợi hại là vậy, tâm cảnh tốt là vậy, nhưng mà không giới tới cánh cửa tu hành. Ông trời thật là không có mắt mà. Triệu tiểu thủ cười cười, cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa. Cả đời sống ở trong bóng đêm giang hồ nơi Trường An này, cuối cùng ông ta cũng trở thành động huyền thượng phẩm đại kiếm sư. Bên trong đó cũng có một ít cơ duyên, nhưng mà nhiêu đó cũng không đáng nói tới. Ông có nói là đêm nay ác chủ bài của ông có thể tự động hiện thân hả? Ánh mắt Ninh Khuyết nhìn xuyên thấu qua khung cửa sổ bằng gỗ hướng về hoàng cung xa xôi rồi nói: Ta hiện tại có thể đoán được ác chủ bài của ông hẳn là người trong cung, có bối cảnh thâm sâu như vậy, khó trách mà ông không cần để ý mặt mũi mấy tên quan phủ Trường An. Đại khái sau tối này toàn bộ đế quốc sẽ trở thành người hâm mộ của ta, bởi vì ta có thể đứng sau một người như vậy đó. Triệu tiểu thụ bình tĩnh nói: Nhưng lại không kẻ nào có thể rõ ràng vì điều đó ta đã phải bỏ ra những gì. Thay người trong nội cung làm việc thì phải trả giá gì hả? Đinh Khuyết mới hỏi. Triệu tiểu thụ bật cười rồi nói ra: Nếu như những năm này không phải bị công việc quấn chân, mỗi khi dì ở trong nội cung kia muốn làm gì ta đều phải đi xử lý, thì ta đã sớm đột phá động huyền, bước vào cảnh giới thiên mệnh từ lâu rồi. Là những thứ này hả? Đinh Khuyết tiếp tục hỏi. Triệu tiểu thụ không biết nghĩ đến sự tình gì mà trở nên trầm mặc một lúc, dáng tươi cười trên mặt đã có chút nhạt, vừa trì hoãn vừa nói: Còn cần ngươi trả giá tâm huyết, làm việc đều phải chú ý tới đại cục, vì vậy nhiều lúc sẽ không được thống khoái. Bởi muốn bức đối thủ xử ra hết ác chủ bài, ta cần phải ẩn nhẫn mấy tháng, vậy cho nên ngay cả huynh đệ bên mình ta cũng không thể bảo vệ được. Nghe câu này, Ninh Khuyết trở nên căng thẳng hẳn. Hắn biết rõ người kia đang nói tới tiểu hắc tử, nhưng mà hắn cũng không thể nói ra mối quan hệ của mình với tiểu hắc tử, nên đành cúi đầu hỏi: Huynh đệ của ông chết như thế nào? Vì huynh đệ của ta tên là Trác Nhĩ, chính là một tên gián điệp. Quân bộ cử hắn đến tìm ẩn bên cạnh ta để tra xem ta có cấu kết cùng Nguyệt Luân Quốc hay không. Kỳ thực bọn chúng muốn tìm cái cớ đi động thủ với Xuân Phong Đình, nhưng huynh đệ thì mãi là huynh đệ, hắn đem tất cả sự tình kể cho ta biết, tự nhiên cũng sẽ không điều tra ta báo cho quân bộ, càng không vu oan hãm hại ta. Thân là người đại đường, hắn không thể bán đứng quân bộ cùng bí mật quốc gia, vậy nên mấy tháng rồi hắn bị kẹp ở giữa cực kỳ thống khổ. Triệu tiểu thủ mắt khẽ cụp xuống, mở miệng: Lúc này nghĩ lại, mặc dù có thể làm cho một vị trong nội cung khi tức giận, ta cũng sẽ sớm đi nói cho hắn toàn bộ chân tướng sự tình. Có lẽ như vậy hắn cũng sẽ chết, nhưng mà trong đoạn thời gian đó sẽ không phải chịu nhiều khổ sở. Ninh Khuyết tùy ý hỏi: Ông còn chưa nói hắn chết như thế nào? Gián điệp vốn là công việc cực kỳ nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, tùy thời đều có khả năng mất mạng. Mà ngay khi hắn quyết định dừng lại, hắn càng có thể nghênh đón tử thần nhanh hơn. Ngày đó hắn quyết định đem toàn bộ kế hoạch quân bộ nói cho ta, cuối cùng bị quân bộ phát hiện, vì vậy hắn lập tức bị thanh trừ. Hắn chết chính là ở khu này, nơi cửa hàng đối diện. Triệu tiểu thụ nhìn về cánh cửa gỗ nơi cửa hàng, lại như nhìn về phía mặt tường màu tro ẩn hiện phía sau kia. Ninh Khuyết trầm mặt một lúc rồi hỏi: Người động thủ lúc đó chính là tên kiếm sư Nam Tấn hả? Đúng vậy. Triệu tiểu thụ quay đầu nhìn về phía tên thiếu niên khuôn mặt còn trẻ con này, mỉm cười nói: Từ nay về sau ta và ngươi cũng là huynh đệ. Lông mày của Ninh Khuyết khẽ châu lên, cười cười rồi đáp lại: Gì chứ, giỡn chơi cũng không nên quá lố như vậy nha. Triệu tiểu thụ miệng nở nụ cười nói: Hai lần sinh tử như vậy đã là huynh đệ rồi, loại chuyện này vốn chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Chỉ có một lần sinh tử thôi, lần thứ hai là tu mì trứng đó. Ninh Khuyết lắc đầu cười nói: Cái từ huynh đệ này có vẻ như đang bị lạm dụng quá rồi. Những vị huynh đệ nổi tiếng mà ta biết hả? Nếu như là không phải những huynh đệ khác may mắn chết trước đó, thì sau này những kẻ gọi nhau bằng huynh đệ đó cuối cùng đều trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau tới chết. Tối hôm nay ta chỉ muốn giúp người thôi, thuận tiện kiếm thêm ít tiền. Ngươi không cần phải nói ra những điều vậy đâu. Có lẽ ngươi nên tìm một điều gì đó ý nghĩa hơn trong cuộc sống này đi. Lông mày Triệu tiểu thụ chậm rãi nhướng lên, đầy hứng thú đánh giá Ninh Khuyết. Ông ta nghe câu trả lời đầy thuyết phục vừa rồi có chút ngoài ý muốn. Nhỏ tuổi như ngươi, nhưng mà thế giới trong mắt lại toàn là u ám mà. Ta hiện tại rất tò mò quá khứ của ngươi. Nếu có hứng thú, sau này ngươi có thể kể cho ta nghe. Nhớ đó, khi nào mà có hứng thú thì báo cho ta, ta sẽ mời ngươi uống trà. Những chuyện đó chính ta còn không muốn nhớ lại, huống chi đem kể cho người khác nghe chứ. Đi hơn rồi, ngoại trừ bát mì trứng kia, thì ngươi cho rằng ý nghĩa chính thức của cuộc sống này là gì? Theo như sinh hoạt thường ngày thì hiển nhiên là sự nghiệp và tình yêu rồi, hoặc có thể nói là tiền tài cùng nữ nhân nữa. Ta biết rõ ông cảm thấy những lời này của ta rất hoa mỹ, có thể ông thấy là ta bây giờ cũng vậy đó. nhưng mà ông có thể dừng ngay cái nụ cười sâu xa khó hiểu trên mặt lại được không vậy? Ninh Khuyết lắc đầu bất đắc dĩ. Để cho vị lão đại Thành Trường An này hiểu rõ cái gì gọi là ý nghĩa, hắn bèn đi lại gần Tang Tang hỏi: "Nè, ngươi cảm thấy mấy cô nương trong Hồng Tụ Chiêu ai có thể là người thích hợp làm thiếu nãi nãi của ngươi vậy?" Tang Tang đưa cái đôi bàn tay nhỏ bé lên lao vào cái tạp dề, hai đầu lông mày nhăn lại suy nghĩ nửa ngày mới lý nhí nói từng câu: "Ta cảm thấy vị cô nương ngồi thứ hai bên tay trái của ngươi rất tốt." "Đó là Lục Tuyết cô nương." Ninh Khuyết nghĩ tới vòng eo mềm mại của cô nương nọ, không khỏi mỉm cười gặng hỏi: "Nè, vì cái gì mà ngươi cho rằng cô nương đó thích hợp làm vợ ta vậy?" Tang Tang mở to cặp mắt lông mày lá liễu, chăm chú đáp: "Phấn trên mặt bôi rất đều, hàm răng trắng, cảm giác khi cười lên rất sạch sẽ, nhìn xem cảm thấy rất khỏe mạnh, hơn nữa ta nhìn trộm eo mông của nàng ta rồi, có lẽ sau này sinh con rất tốt." Ninh Khuyết quay đầu nhìn Triệu Tiểu Thụ, cười một cách đắc ý. Triệu Tiểu Thụ nhìn cái lúm đồng tiền trên má trái, khuôn mặt đang mỉm cười của Ninh Khuyết thầm nghĩ. Mỗi ngày hắn trông coi cửa hàng đều cùng thị nữ mới lớn của mình bàn luận về vấn đề nam nữ, ai thích hợp làm lão bà như vậy chăng? Chẳng lẽ đây là ý nghĩa của cuộc sống hay sao chứ? Đột nhiên ông ta nghĩ tới lúc trước khi mà ly khai lão bút trai, tiểu thị nữ này dựa vào cửa trước tiễn đưa, đến khi trở lại lão bút trai lại mang đến hai bát mì trứng tươi nóng hổi. Nghĩ đến việc mình bị bỏ quên trong góc bởi sự tự nhiên vô cùng của hai chủ tớ nhà này, khiến cho ông ta dần dần cảm nhận được ra một vài điều gì đó. Cười lên một cái, ông ta mới mở lời: "Thì ra ý nghĩa của cuộc sống chính là cuộc sống." Ninh Khuyết vừa lắc đầu vừa cười nói: "Đau lòng quá, lời này thiệt là đau lòng đó." Triệu Tiểu Thụ nhìn thân sắc của thiếu niên biết rõ là hắn cũng không hiểu mình đang nói cái gì, tự nhiên cũng không đi vạch trần ra làm cái gì, khẽ đứng dậy đi tới cửa. Ông ta quay đầu lại nói: "Ta phải đi rồi, tối hôm nay có rất nhiều việc phải xử lý ở Trường An này, ngày mai sẽ có người mang bạc tới cho ngươi, sau đó sẽ dẫn ngươi đi tới một nơi." Nghe được mấy chữ cuối cùng, Ninh Khuyết hiện lên một tia cảnh giác trên mặt. Hắn không hỏi đi đâu mà trực tiếp đưa ra mấu chốt vấn đề: "Không đi có được không vậy?" Triệu Tiểu Thụ đẩy cửa gỗ bước ra ngoài, gọn gàng nói một câu: "Không được." Tối hôm nay, thành Trường An bảo đảm rất náo nhiệt. Trải qua trận chiến vừa rồi, Ninh Khuyết cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng ánh đào trong đêm mưa mang theo máu tươi, khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn. Tưởng tượng lại tất cả quá trình xảy ra trong phường thị, lại suy đoán tới ác chủ bài của Triệu Tiểu Thụ, lại căng đầu phỏng đoán mai sẽ được đưa tới nơi nào. Nhưng dù suy nghĩ ra làm sao, dùng cách gì cũng không khiến hắn ngủ được. Cách hắn không xa, Tang Tang bị lay tỉnh, cùng hắn trò chuyện một lúc. Nói một hồi hắn cũng chẳng nghĩ thông thêm được chút nào. Tang Tang nhìn hắn thượng sắc tiều tụy nhưng mà không ngủ được, nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó choàng kiện áo mỏng bước xuống đất. Khi trở lại đã cầm theo một cái vò rượu mạnh, hai người ngồi hai góc giường bắt đầu uống. Cũng giống nhiều lần trước, đa số rượu đều trôi tuột vào trong bụng của Tang Tang, Ninh Khuyết chỉ uống có vài ngụm tranh luận vài câu, cuối cùng cũng đã thiếp đi. Đến buổi sáng ngày thứ hai, mưa rã rít nhiều ngày tới hôm nay bỗng tắt, bầu trời cao xanh dần hiện ra từ những đám mây u ám, mặt trời nhô cao chiếu những tia nắng tung tăng như là những chú chim non xuống ngọn cây xanh mướt. Một chiếc xe ngựa lặng lẽ không một tiếng động dừng lại trước cửa lão bút trai. Một tên sai vặt trong bộ dạng thiếu niên tuấn tú đi xuống, gã không gõ cửa tiếng nào, liền lập tức đẩy cửa gỗ đang khép hờ tiến vào. Nhìn hai chủ tớ đang nằm ở trên giường, gã mới hơi ngưỡng cằm, lạnh lùng nói: "Đi thôi." Vậy ra đây là kẻ mà Triệu Tiểu Thụ bảo tới đón mình. Ninh Khuyết nhìn tên sai vặt trước mặt, chú ý tới vẻ mặt có vẻ an hòa, nhưng lại lộ ra vài phần ngạo khí của đối phương. Từ thế đứng cùng yết hầu nơi cổ có chút khác biệt so với người thường. Hắn có thể phán đoán ra tên này hẳn là một tên tiểu công công nào đó trong nội cung. Đã biết rõ chân tướng hậu trường của Triệu Tiểu Thụ đêm qua, hôm nay lại có một tên thái giám tới đón mình, Ninh Khuyết tự nhiên sẽ không cảm thấy quá khiếp sợ. Hắn chỉ đang suy nghĩ có hay không đi nhét ít hùng bao mà thôi. Từ những câu chuyện tiểu thuyết mà hắn đọc được, trong ấn tượng của hắn luôn cho rằng câu hoàng đế đến không vội, thái giám vội có một ý tứ khác, chính là hoàng đế còn dễ chọc nhưng mà thái giám tuyệt đối khó dây vào. Nhân vật ở trong truyện xưa, bất kỳ ai phàm gặp phải thái giám, không quan trọng là tổng quản đại nhân hay là tiểu dịch chấp sự, đều phải lựa chọn thời điểm không có khói lửa mà đưa ra mấy tờ ngân phiếu hoặc là thậm chí là mấy thứ đồ chơi có màu sắc lung linh. Điều phân vân lớn nhất của hắn là trên người mấy tên kia làm sao có thể có nhiều chỗ để cất bạc như vậy. Ninh Khuyết nhíu mày nhìn Tang Tang liếc qua một cái, ánh mắt vội thăm dò có phải cần chuẩn bị một chút gì đó hay không. Tang Tang trước giờ vốn vẫn là một người cực kỳ thích của,